Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thiên tư cao nhất thánh thuật sư, còn không tệ, 45 phút, so ly hỏa chiến đội nhanh một chút như vậy. Nơi đây, trên đài cao, chủ quản bắt đầu kiểm tra thiên tiên chiến đội chiến lợi phẩm, 10 dạng bảo bối. Cùng ly hỏa chiến đội lấy được lại là có chỗ khác biệt. Thứ 7 dạng không phải tiểu đao, mà là một thanh tiểu kiếm. Nói cách khác, thiên tiên chiến đội có một kiện tái diễn bảo bối. Đối với đây, chủ quản vẫn là một mặt hài lòng. Tại sách nhỏ trên ghi xuống. Sau đó, chính là sắc mặt nghiêm túc nói. Được rồi, các người cũng đi xuống trước nghỉ ngơi. Chờ kết quả, rõ. Năm cái người sửa sang lại một cái tóc tán loạn, liền, tận khả năng yêu nhã theo trên đài cao đi xuống. Một khắc này, lại có mấy cái quý tộc công tử chủ động đụng lên đi lôi kéo làm quen. Thiên theo tiểu thư, bên trong đến cùng cái gì tình huống a? Thiên theo tiểu thư, ngươi không sao chứ, làm bị thương chỗ nào? Nếu không ta giúp ngươi nhìn một cái a? Trong cái chai này linh dược có thể bổ sung huyết khí. Không bằng liền tặng cùng trời theo tiểu thư đi. Chấm ngoặc kép, mấy cái này công tử ca, thật đúng là đủ ngay thẳng. Không cần, các ngươi cũng tránh ra cho ta. Chỉ tiếc, Đoạn Thiên theo trong lòng ngạo khí, không cho phép nàng tiếp nhận bất luận người nào quà tặng. Chó ngoan không cản đường, cũng tránh ra cho ta. Toàn bộ thiên tiên chiến đội tất cả thành viên, không có một cái nào sắc mặt là đẹp mắt. Thật xin lỗi, thiên theo tiểu thư, người đừng nóng giận, nhóm chúng ta tránh ra chính là tất cả không thức thời quý tộc công tử. Tất cả đều đụng phải một cái mũi bụi, Mộc Chân còn chưa kịp khởi hành. Gặp một màn này, cũng liền bỏ đi ý niệm, nhìn người kia tính tình. Mộc Tử Hề chợt nhìn Mộc Chân một chút, thuận miệng chửi bậy một câu. Khụ khụ, Mộc Chân cũng không có gì. Hắn đã sớm quen thuộc dạng này Mộc Tử Hề. Mắt thấy thiên tiên chiến đội 5 cái thành viên đều đã về tới trên chỗ ngồi. Sau đó, chính là đến phiên số 3 chiến đội. Xảo chính là, cái này số 3 chiến đội lại chính là đến từ kiếm cũng huyễn ảnh chiến đội. Huyễn ảnh chiến đội lấy trúc bên trong ảnh cầm đầu. Trong đội bao quát trúc bên trong ảnh ở bên trong. Đúng là có chân 3 danh kiếm khách. Cộng thêm một tên luyện dược sư. Đội ngũ của bọn hắn bên trong. Đã thiếu đi một người. Mà dạng này phối trí. Cũng thật sự là hoàn toàn lôi thôi sách lược. Một vị cường điệu tính công kích. Nếu như không cách nào một kích miểu sát đối thủ. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn đội hình như vậy. Phòng ngự tính có thể nói là kém đến cực điểm. 4 người tiến vào kim đỉnh. Keng keng keng. Bên trong tiếng đánh nhau. So lúc trước 2 cái chiến đội càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, bọn hắn chỉ dùng ngắn ngủi 15 phút liền thuận lợi thông quan. Quả nhiên là lấy công làm chủ đội ngũ a. Tốc độ này thật sự là siêu thần tồn tại. Cơ hồ tất cả tuyển thủ dự thi đều vì này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà, đem tại bọn hắn theo trong truyền tống môn đi tới một khắc này. Lại phát hiện mỗi người bọn họ cũng rất chật vật. Trúc bên trong ảnh thân là đội trưởng. Thụ thương nhẹ nhất, mà đổi thành bên ngoài 3 người. Trên thân bị tiên huyết nhuộm thành một mảnh đỏ thắm. Hữu khí vô lực đứng tại trên đài cao, cả người cơ hồ đã nhanh phế đi. Chủ quản tại bọn hắn 3 mặt người trên nhanh chóng nhìn lướt qua. Lại là thất vọng lắc đầu, kiểm tra bảo bối thời điểm, phát hiện trúc bên trong ảnh mang ra chính là một chút đan dược. Bảo thạch, pháp khí loại hình đồ vật, chủ quản càng là liên thanh thở dài, tiện tay tại sách nhỏ trên nhớ nhiều đồ vật, nói: Được rồi, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, chờ kết quả. Trúc bên trong ảnh nhìn mặt mà nói chuyện, đương nhiên nhìn ra được, chủ quản đối biểu hiện của bọn hắn cũng không hài lòng. Vì vậy, một mặt không hiểu nói, chủ quản đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khó nói nhóm chúng ta, trước đừng hỏi nhiều như vậy, xuống dưới nghỉ ngơi đi, chủ quản ngắt lời hắn, thế nhưng là, khác thế nhưng là, đằng sau còn có 17 cái chiến đội, đừng chậm trễ lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.